นะโมตัสสะยะขึ้นบัดอยู่ทางอยู่ทุกเลยมอยผู้จิวจุกขีตาเทียมทึกตับจุงตับโองและฝั่งกูvà học thêm phần mới. Nói về ở phần ôn phần cũ thì rất nhiều. Tôi chỉ nhắc lại gọi là phần cũ ở đây, tức là các phần đã học nhiều qua ngày cách một hai ngày gần đây. Rồi nói thêm cái đề tài mới. Bởi vì phương pháp tu tập Anapanasati là nhập thức sức tức niệm, thì có thể tu tập Samatha Bhavana là chỉ định tu tập cũng được, mà Vipassana Bhavana là quảng minh tu tập cũng được. Như Đức Phật thì Ngài đã áp dụng hơi phương pháp hơi thở, tu Samatha trước rồi Vipassana sau, và sau khi thành Phật chánh đẳng chánh giác rồi, trong những mùa mưa Ngài được an cư, và Ngài an cư trú trong cái định niệm hơi thở luôn như vậy. Mà sau này Ngài an trú vào định niệm hơi thở chỉ để hiện tại lạc trú, tức là Ngài an trú vào hơi thở theo cách Samatha chứ không phải là Vipassana. Vipassana là dùng để quán xét và để đặt được đạo quả, và đó là việc Ngài đã làm xong, và các vị A-la-hán cũng vậy. Nhưng muốn hiện tại lạc trú thì cũng vẫn phải an trú trong Samadhi là định. Như vậy chứng tỏ cho chúng ta thấy cái phương pháp Anapanasati hay là nhập tức sức tức niệm này luôn luôn phù hợp cho mọi tầng lớp, mọi cái tu chứng từ thấp lên cao, từ phàm sang thánh. Nói về cái Vipassana là phải nói đến 16 cái quán trí hay là 16 cái tuệ minh sát. Thì như Trung Hà đã giải thích cho quý vị nghe, khởi đầu là cái gọi là Namarūpa Paricchetanyana, là cái trí phân biệt danh và sắc theo từng đối tượng trong những cái công thức thiện quán, như là Panchakantho là nói về năm quẩn, hay là Ajatana là nói đến cái 12 xứ, là Tha Thục là nói 18 giới, hoặc nói tới Indariya là nói đến 22 quyền. Phân biệt danh sắc trong những cái lĩnh vực đó từng pháp một cách rõ ràng, nhờ học mà biết, gọi là phân thành thể, rồi nhờ thuộc lòng hiểu nghĩa suy tư mà nhận ra được những ý nghĩa thâm sâu, thì gọi là tư thành tuệ. Đến khi thực tập quán chiếu thấy rõ sự thật như thế nào thì thấy rõ như thế, gọi là Yathābhūta Ñāṇa, là như thật trí. Thì trên lĩnh vực này, mỗi pháp, mỗi đối tượng, hành giả luôn luôn phải sử dụng cái gọi là Dhammavatthana, là xác định pháp như là đây là sắc, đây là thọ, vân vân, một cách rõ ràng, tường tận, chứ không phải biết một cách mơ hồ, lỗ đổ, mà biết chính xác, biết rõ ràng từng chi tiết. Rồi bước qua cái quán trí thứ hai hay là cái tuệ minh sát thứ hai, gọi là Namarūpa Paccaya Paticchaya Ñāṇa, là phân biệt danh sắc theo duyên. Duyên ở đây là chỉ đến cái duyên sinh, Paticca Samuppada, mà trong cái duyên hệ sinh vẫn có duyên hệ hay là Paccaya, như là Avijja Paccaya Sankhara. Nếu nó vô minh duyên hành vân vân thì đó là cái duyên sinh. Nhưng mà từ cái này mà sẽ trợ cho kia, để trợ giúp bằng cách là là cái điều kiện để cho phát sanh, gọi là bạch giá. Bạch giá là điều kiện, là duyên. Thì phân biệt theo duyên được biết như vô minh duyên, hành hành duyên thức, vân vân, thì đó là duyên sinh. Và rồi quan sát từ trên vô minh cho tới sanh duyên lão tử là xuôi dòng tìm quả. Như là vô minh, cái gì là quả của vô minh? Thì hành là quả của vô minh. Rồi hành trở thành nhân là cái gì là quả của là hành, đó là thức, vân vân. Cứ như vậy là xuôi dòng tìm quả. Rồi ngược dòng tìm nhân, phải quán theo công thức thiện quán, tức là tứ diệu đế. Như bây giờ chúng ta có cái sắc thân như thế này, hãy có già thân này thì đang già rồi chết. Thấy rõ như vậy, họ muốn tìm hiểu coi sự già chết này nó từ đâu, thì mới thấy rằng cái sự già chết này, biết rõ sự già chết là danh sắc già chết. Mà nói già nó đồng nghĩa với thời gian trụ, còn chết thì đồng nghĩa với thời gian già diệt. Vậy thì cái gì là nhân, là duyên, là điều kiện mà có già chết, tức là sanh, già tích là sự sanh. Như vậy thì già chết tập khởi là sanh. Và già chết đoạn diệt, tức là cái sự hoài diệt, cái sự già chết chấm dứt được phải bằng cái diệt đế hay niết bàn. Rồi già chết đoạn diệt đạo, tức là thánh đạo tám ngành như chánh kiến và phân, là con đường đưa đến đoạn diệt sự già chết. Như vậy là quán theo tứ đế mà từ sanh già chết rồi sanh lên cái sanh, sanh là tập khởi, sanh đoạn diệt đạo. Sanh tập khởi là gì? Tức là hữu. Như vậy gọi là ngược dòng tìm nhân, từ dưới già chết quán lên cho tới vô minh, rồi gọi là vô minh tập khởi, vô minh đoạn diệt, vô minh đoạn diệt đạo. Thì vô minh là gì? Là bất tri tứ đế, là không thấy, không biết, không nhận thức được bốn sự thật. Acchariya. Rồi cái gì là vô minh tập khởi? Chính là các pháp lậu hoặc asawa có bốn: dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu. Đó gọi là vô minh tập khởi. Và vô minh trạng đoạn diệt, tức là niết bàn, niết bàn hay là diệt đế, chấm dứt được cái vô minh tập khởi. Rồi cái mà muốn chứng được niết bàn diệt đế làm sao, thì phải thực tập bát chánh đạo, tức là vô minh đoạn diệt đạo. Bát chánh đạo là con đường đưa đến sự đoạn diệt vô minh. Thì từ dưới quán lên như vậy gọi là ngược dòng tìm nhân, thấy chấm dứt được cái nhân thì quả không sanh. Như vậy đó gọi là quả phân tích danh sắc theo duyên, danh sắc theo duyên từng câu từng phần trong phần này. Rồi bước sang qua tới cái quản chỉ thứ ba, hay là cái tuệ minh sát thứ ba này, gọi là sammanana, là cái thẩm nghiệm chỉ hay là cái tư duy trí. Bây giờ sammasana là cái về quán về cái tam tưởng vô thường, khổ não, vô ngã, nên cũng có chỗ dịch là phổ thông chỉ, là nhận thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Thì đây là một cái tuệ minh sát thứ ba hành giả phải học tập, không thể bỏ qua. Vì ba cái tuệ minh sát đầu tiên này rất là quan trọng. Nếu chúng ta nắm vững thực tập một cách chắc chắn, thì những phần còn lại 13 cái trí sau từng tự sẽ phát sinh lên. Bài ba cái trí đầu tiên này là cơ sở căn bản, là gốc rễ, là mảnh đất trí tuệ không thể bỏ qua. Và khi nói đến cái sự quán vô thường, thì trong một bát thích Sambhita Magga cũng như Visuddhi Magga là giải thích, khi đặt lên cái câu hỏi, đó là như là quán vô thường trở vô, quán vô thường trở ra. Mà cái gì là vô thường? Đó là ngũ uẩn là vô thường. À, không phải chỉ ngũ uẩn, nhưng mà khởi đầu như có cái máy gì ở cái két á. À, quý vị coi có cái máy gì, coi có cái máy gì là cái két đó nha. Thì phải nhận biết cái lý là vô thường, là ngũ uẩn cũng là vô thường, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, 10 hạ thập nhân duyên, nó cũng là quán vô thường được, nhưng mà khởi đầu bằng ngũ uẩn. Thì cái câu hỏi cái gì vô thường? Đáp ngũ uẩn là vô thường. Tại sao gọi là vô thường? À, quý vị nên nhớ cái ý nghĩa này nha. Câu đặt ra vấn đáp rất là quan trọng. À, tại vì có sanh diệt nên mới gọi là vô thường. Cái gì có sanh có diệt thì cái đó gọi là vô thường hay anicca. Nghĩa là pháp nào sanh lên có bắt đầu và kết thúc thì được xem như là nó là vô thường. Rồi bây giờ nói đến cái ngũ uẩn là vô thường, là bởi vì ngũ uẩn có sanh có diệt. Thì trong bộ Paṭisamiddha Magga hay là Vô Ngại Giải Thạo có giải thích rộng rãi bởi ngài Sariputta, phân tích rộng rãi ra đến có đến 100 cái tướng trạng hay là cái hành trạng cũng được, là có tới 100 cái tướng là vô thường. 100 là sao? Là phân ra 5 uẩn, mỗi uẩn có 20 tướng sanh diệt, mà 5 uẩn thành ra là 100. Mà 5 uẩn đó, mỗi uẩn như là sắc uẩn, hôm qua đã giải thích có được 20 cái tướng trạng. 20 tướng trạng là được xem là vô thường. Thì sanh như sắc uẩn sanh có 5 tướng trạng, rồi sắc uẩn diệt có 5 tướng trạng, rồi sắc uẩn sanh và diệt có 10 tướng. Như vậy là sắc uẩn có 20 tướng trạng tất cả. Mà chính vì thấy 20 cái tướng trạng sanh và diệt như vậy nên gọi là anicca, sắc uẩn là vô thường bởi nó có sanh và diệt. Hôm nay sẽ nói thêm kế tiếp cho quý vị là 20 cái tướng thuộc về cái phần của thọ uẩn. Thì thọ uẩn cũng có 20 cái tướng trạng, cái lakkhana là cái trạng thái, là cái tướng trạng, để quán thấy rõ cái sự vô thường. Những cái tướng này, trạng này không phải là trừu tượng, tưởng tượng hay triết lý diễn dông đâu cả, mà ngay trong mỗi người của chúng ta tại chỗ này ngay bây giờ. Vì bị vô minh bao phủ, tham ái che đậy nên không thấy, không biết, không nhận thức là nó là khổ, là nhân sinh khổ, không nhận biết được pháp diệt khổ, không nhận được con đường đưa đến diệt khổ, tức là không nhận được cái tứ đế trong mỗi đối tượng, trong mỗi cái pháp. Vì vậy nên là bị vô minh bao phủ. Bây giờ chúng ta học rồi đi theo cái công thức đó để quán cho thấy rõ như chân như thật. Nói về thọ uẩn gọi là vô thường bởi thọ uẩn có 20 hành tướng sanh diệt tất cả, cũng tương tự như sắc uẩn đã nói ngày hôm qua. Chỉ khác một điều là ba chi đầu thì giống, hai chi sau thì mỗi uẩn có khác nhau. Nói về cái thọ uẩn thì phải hiểu thọ uẩn sanh được hiểu theo lý duyên sanh, gọi là Sammuddhaya Paccayo, là do gì? Vô minh sanh nên là thọ sanh. Do gì ái sanh khởi, nên là thọ sanh khởi. Do gì có nghiệp sanh khởi, nên là thọ mới sanh khởi. Do gì có xúc sanh khởi, thọ mới sanh khởi. Đây là chi chi thứ tư khác với cái sắc. Sắc quẩn là do vật thực sanh khởi, sắc quẩn mới sanh khởi. Nhưng ở phần thọ này thì do xúc sanh khởi, thọ mới sanh khởi. Rồi kế đến là do hành giả quán thấy sự biến hoại đổi thay của thọ quý lý nà ma, là sự biến hoại đổi thay. Năm cái chi này cần thấy rõ nó sanh diệt, hay là mỗi cái tướng gọi là samudaya, hay là nó sanh khởi, thấy ngay khi nó sanh khởi. Bây giờ nói đến những chi pháp căn bản về năm cái tướng sanh của thọ, chúng ta được biết tại sao gọi là vô minh sanh, thọ sanh, hay tiếng xa samudaya là về dịch là tập khởi. Trong cái tập khởi của vô minh có cái tập khởi của cái thọ, hay là từ tập khởi của vô minh nên nó có tập khởi của thọ. Cái vô minh như đã nói, vì không thấy rõ sự thật mà bị gọi là cái trong cái sự vô minh. Như khi mắt trông thấy cả sắc nhưng mà không thấy được cái vật bị thấy, như là hình ảnh con mắt mình thấy, không nhận thấy nó là khổ, không nhận thấy nó là nguy hiểm. Do đó nên mới đưa đến cái trạng thái tham ái vân vân. Thành ra nhìn thấy như con mắt mình nhìn thấy người thủ vân vân, nhưng mà không phân biệt đó là quẩn xứ giới đế, mà chỉ thấy theo cái khái niệm, theo cái chế định là người nam người nữ, là người là thú, là tốt là xấu vân vân. Do đó nên mà khởi lên sự tham ái tà kiến chẳng hạn. Vì không thấy đúng như thật nên cái đáng thấy là không thấy, mà cái không đáng thấy là thấy. Vì thấy không đúng cách nên chúng sanh bị mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi là như vậy. Như vậy trong khi mà mắt nhìn thấy sắc mà không nhận ra tứ đế, không nhận ra sự thật, mà chỉ thấy bằng cái tưởng tượng, bằng cái khái niệm, đó là cái do vô minh sanh khởi, thọ mới sanh khởi. Vì khi mình nhìn thấy như nam thấy nữ, nữ thấy nam, thấy bằng cái khái niệm, đó là không thấy bằng cái tứ đế, không thấy bằng sự thật. Vì vậy mình nên là do mắt liên quan tới cái sắc khởi lên cái nhận thức, ba pháp này gặp gỡ nên gọi là xúc. Trong sự tập khởi của xúc thì có tập khởi của thọ, tức là khi mắt trông thấy sắc như vậy khởi lên cái sự hoan hỷ vui vẻ, hay là chán ghét vân vân. Sống theo cái bản năng thị dục, đời sống con người chúng sanh là hữu tình, đối với ngoại cảnh rất là ảnh hưởng, rất là quan trọng. Vì vậy khi mà mắt nhìn thấy sắc có thể khởi lên thọ khổ, thọ lạc, hoặc là thọ xả, nhưng mà không thấy được bản chất của nó là vô thường biến hoại. Như vậy nên gọi là cái do vô minh sanh khởi mà thọ sanh khởi. Rồi cũng vậy, khi mắt trông thấy sắc mà không thấy được bằng cái sự thật, mà thấy do cái khái niệm như vậy, mới khởi lên cái sự tham đắm ái nhiễm chấp trước, như là nhìn cảnh vật, hay là nhìn nam nữ nhìn nhau thấy đó là tốt là đẹp, thấy những cái tướng chung tướng riêng, mà không thấy nó là vô thường khổ vô ngã, là bất tịnh. Vì vậy nên khởi lên cái sự tham ái đó, mà trong tham ái này thì nó có cái thọ hỷ sanh khởi lên trong đó. Vì vậy nên hay là quen cũng tham ái, nhưng mà họ xả chẳng hạn, thì gọi là do gì tham ái sanh khởi nên thọ mới sanh khởi. Vì thọ Tất cả tâm đều có thọ, thọ là thọ quẩn. Na thuộc tâm sở biến hành, không có tâm nào mà không có thọ. Hoặc thọ khổ, thọ lạc, hoặc thọ hỷ, thọ ưu chẳng hạn. Nhưng mà gom lại ba phần thì khổ, lạc và bất khổ, bất lạc, tức là xả. Thì khi quán thấy như vậy, mới thấy rằng cảm thọ này có lên. Là do gì thấy không đúng cách. Nên để cái sự tham ái nó mới tràn ngập. Vì vậy khi mà Đức Phật dạy trong bài kinh Đại Không, hành giả đi đứng nằm ngồi trú trong quay nghi nào cũng có đặt ý nguyện là ta sẽ không để cho tham ưu tội lỗi bất thiện pháp chảy vào tâm hay là sanh khởi nơi tâm. Khi nó dược khởi lên, niệm cho nó dược. Vì cảm thọ này nó phát sanh lên, do gì sự tham ái sanh khởi nên thọ mới sanh khởi. Rồi kể đến là do nghiệp sanh khởi, thọ mới sanh khởi. Nghiệp ở đây phải được hiểu đến là tâm sở tư chê ta sĩ khác, là cái trạng thái cố ý cố tâm. Khi cố ý nhìn một cảnh sắc, như mình thấy sắc rất đẹp, vân vân, cố ý nhìn, cũng như khi muốn nghe âm thanh này, cố ý nghe, thì chính cái cố ý này là do chê sanh na hay tâm sở tư tác động. Và đây gọi là do nghiệp sanh khởi nên thọ mới sanh khởi. Vì mình cố ý mình nhìn thấy cảnh sắc đó mới khởi lên cái sự ưa thích. Nếu đó là cảnh sắc tốt là khởi tham ái, rồi bây giờ thọ hỷ. Còn nếu như cố ý nhìn thấy đối với sắc đáng chán, đáng ghét, khởi lên sự bất bình, phẫn nộ thì là thọ khổ nó sanh khởi. Cũng do vì chính vì cái có cái sự cố ý nhìn. Chứ nếu như chúng ta đi ngoài đường chẳng hạn, nhìn phớt qua giữa chốn chợ búa đông người, nhìn phớt qua nhưng mà không cố ý nhìn một người nào cả, không nhìn một vật gì cả, không có chú tâm, kiểu nhìn chỉ là nhìn thôi chứ không có cái chủ tâm cố ý nhìn ngắm, cũng như chủ tâm chú ý nghe vân vân, thì như vậy những cái cảm thọ khổ hay là không sinh lên. Nhưng mà vì có cái sự chú ý nghe, cố tâm nghe, cố tâm là cố ý để thấy, cố ý để ngửi, để cố ý để xúc chạm, vân vân, nên từ đó mới có thọ sinh khởi. Vì như đã nói, do căn liên quan tới cảnh tức mới sinh khởi, do ba pháp là hội hợp nên gọi là phát sắc hay là xúc. Vậy từ trong tập khởi của xúc có tập khởi của thọ, tức là khổ lạc hay bất khổ bất lạc. Như vậy gọi là do nghiệp sanh khởi. Trong tập khởi của nghiệp có tập khởi của thọ, hay là từ sự tập khởi của nghiệp nên có cái tập khởi của thọ. Rồi đến chi thứ ba mà thấy cái sự sanh khởi của thọ bằng cách là quán thấy là do xúc sanh khởi, thọ mà sanh khởi. Thì nếu xúc không sanh khởi thì thọ không có sanh khởi. Thật vậy, do gì mắt liên quan tới các sắc, ba chức chắc là liên quan, liên đới, liên hệ, tức là nó có liên kết với nhau, thì nhãn thức mới sanh lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc, tức là nhãn xúc. Cũng vậy, do mũi liên quan tới các mùi, rồi là cái tỷ thức mới sanh lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là tỷ xúc. Khi tai nghe tiếng cũng vậy, nó cũng còn khe khe. Do vì cái tai liên quan tới cái cảnh thinh nên cái nhĩ thức mới sanh khởi. Sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là nhĩ xúc, nên gọi là xúc sở sanh thọ là vậy. Rồi do lưỡi liên quan tới các vị thiệt thức mới sanh lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là xúc, tức là cái thiệt xúc. Rồi do thân liên quan tới cảnh xúc nên thân thức mới sanh lên. Sự gặp mặt của ba pháp này gọi là xúc. mà trong xúc thì nó mới có thọ, không có xúc thì không có thọ. Rồi cũng do ý liên quan tới cảnh pháp, ý thức sân khởi thì gặp gỡ ba pháp này là ý xúc, từ trong ý xúc mới có ý thọ là khổ lạc hoặc xa khởi lên. Như vậy chúng ta đã thấy rõ ở đây ý nghĩa do vì có xúc sân khởi nên thọ mới sân khởi. Đó là thấy về cái ý nghĩa những cái tướng sanh của thọ quẩn. Rồi kể đến là nói tới cái chi cuối cùng là cái chi thứ năm, là vì khi hành giả quan sát sẽ thấy rõ thọ quẩn nó sanh khởi ngay khi nó vừa xuất hiện. Là thế nào? Là như khi con mắt mình vừa nhìn một cảnh sắc thì lúc bây giờ quả thọ khổ, thọ lạc, bất khổ, bất lạc phải lên nhận biết ngay rằng đây là nhãn thọ, tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả này nó phát sinh do mắt trong thấy cảnh sắc. Đó là thấy cái sự sanh khởi của thọ. Hoặc là khi tai nghe tiếng khởi lên thọ khổ, thọ lạc hay là bất khổ, bất lạc thì nhận ngay đây là nhị thọ, bởi vì cái khổ, cái lạc, cái bất khổ, bất lạc này nó sanh lên do sự nghe, do sự nghe cái âm thanh, nghe những cái tiếng đó mà vui, buồn chẳng hạn, thì biết rằng cái thọ nó vừa sanh lên. Đó là như vậy từ cái phần thể xúc. Rồi hoặc là cái khổ lạc hay là bất khổ bất lạc ở lên do gì? Ngửi mùi, như hiện hồi nãy giờ chúng ta nghe cái mùi khác khác như vậy, có cái thọ ưu hay thọ khổ nó có lên bởi vì sợ máy nó cháy thì cái thọ này nó phát sinh lên là do gì? Cái căng cảnh của cái lỗ mũi nó phát sinh lên. Đây là cái như chân như thật, chúng ta thấy rất rõ ràng. Rồi cũng vậy, khi mà quý vị thấy nhận ra có thọ khổ, thọ lạc hay là thọ xả có lên, để ý chút thì sẽ thấy cái thọ này nó phát sinh từ đâu. Nó phát sinh bởi gì? Như là như ăn cái gì ngon, uống cái gì ngon, thấy vui thích thì mới biết, hãy nhận biết rằng thọ này nó là khổ, lạc hay xả, nó phát sinh từ cái đường miệng, tức là lưỡi, do ăn uống mà nó khởi lên cái sự ưa thích đối vật thực nước uống, hay là nó bực bội ăn hay uống không thích cái khẩu vị thì nó khởi lên thọ khổ, hay là bình thường thì thọ xả. Dầu thọ khổ, thọ lạc, thọ xả nó sanh lên do sự ăn uống thì biết rằng đây là thiệt thọ, là những cảm thọ này nó sanh lên do cái đường ăn uống. Rồi khi nằm ngồi hay là xúc chạm, thí dụ như chúng ta ngồi trước cái quạt máy, khi quạt nó quay, nó thổi ngay thân chúng ta đang nóng nặng nực, nó thổi ngay lúc có thấy mát mẻ dễ chịu, đây là thọ lạc. Khi quạt nó qua khỏi mình rồi thì hơi nóng nó phủ lại, mình cảm thấy hầm thì khó chịu là thọ khổ. Thì nhận biết được cái thọ khổ này nó sanh lên mà nó thuộc về cái thân thọ, như là khổ, lạc hoặc là xả này nó khởi lên do bởi sự cảm xúc của thân, của cả cảnh xúc, thân thức nên nó có khổ lạc. Thì đó là nhận thấy được cái tướng sanh lên của thọ. Như vậy thì cái tướng trạng sanh nó có năm cái trạng thái tất cả. Thọ sanh lên bởi vô minh sanh khởi nên thọ sẽ mới sanh khởi. Thọ nó sanh lên hoặc là do gì tham ái sanh khởi thọ mới sanh khởi, hay là thọ sanh khởi là bởi vì do sự cố ý nhìn thấy nghe ngửi nếm đụng nên thọ này nó mới sanh khởi, gọi là do nghiệp sanh khởi nên thọ nó sanh khởi. Rồi do gì xúc, như là mắt, như là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc cho tới ý xúc, có xúc mới có thọ, chứ nếu không có xúc thì sẽ không có cái thọ. Khổ lạc xả phải lên nơi cái nhãn xúc, gọi là nhãn thọ, vân vân. Thì như vậy đó là gọi là thọ sinh lên từ cái xúc, hay là chính vì xúc sinh khởi mà thọ mới sinh khởi. Rồi cái mình nhận thức ngay được khi nó vừa sinh khởi thì như là biết cũng là khổ là xả vậy, nhưng mà biết khổ lạc xả này nó sanh lên bằng con đường con mắt, hay là khổ lạc xả này sanh bằng đường lỗ tai, hay là khổ lạc xả này sanh lên bằng cái đường đi là mũi, hay là khổ lạc xả này sanh lên bằng đường lưỡi, hay là khổ lạc xả này sanh lên từ đường thân, hay là khổ lạc xả này sanh lên đường ý. Dùng cái danh từ đường này tức là lộ trình tâm, như là lộ tâm nhãn môn, lộ tâm nhĩ môn, lộ tâm tỷ môn, vân vân. Nhưng mà nói trực tiếp về cái đường này, cái lộ gì cho nó dễ hiểu. Thì khi biết được khổ lạc xả nó sanh khởi lên cái đường nào thì nhận ngay lúc đó gọi là thấy được tánh sanh khởi, tập khởi của cảm thọ. Rồi ngược lại là cái phần diệt, nhưng mà nói chỉ thêm năm cái thức diệt nữa thì không có cái thời gian, vì vậy ngày mai tôi sẽ giải thích tiếp cho quý vị về năm cái tướng diệt, tức là đối lập lại năm cái tướng sanh, rồi nhập cả năm tướng sanh, năm tướng diệt của thọ, thì đó là quán cái tánh sanh diệt của thọ. Thì thọ tất cả 20 cái đắc thành mắt, hay là cái tướng trạng sanh diệt, sanh và diệt. Chính vì có trạng thái sanh diệt thật sự này được thấy được biết, như vậy gọi là thấy được vô thường, quán cái sự vô thường. Khi nhờ học hiểu biết rồi thì khi quý vị khởi lên cái quán gì vô thường, gọi là anicca nupassana asacca mitthakkhate, là tùy quán vô thường rồi thở vô. Anicca nupassana asacca mitthakkhate, là tùy quán vô thường rồi thở ra. Như vậy hành giả tự tu tập lấy, mình học hiểu rồi thực tập, ban đầu còn lờ mờ nhưng từ từ rồi sẽ thấy rõ, chân lý sẽ hiển lộ, từ đó mình sẽ giác ngộ. Đây là con đường chư Phật chư Thánh đã đi, đây là những công thức thiền quán rất là khoa học. Thiền học cũng như khoa học, phải để ý mới phát minh, mới nhận ra sự thật là nó là như vậy đó. Trong từng đối tượng, từng sát na tâm được tu tập thì được biết, được thấy và cuối cùng được nhận ra cái chân lý. Hễ cái gì vô thường thì nó đưa đến khổ, mà cái gì vô thường khổ thì nó là vô ngã. Thì đối lại niết bàn không phải như ngũ quẩn, như sắc quẩn, thọ quẩn, nên niết bàn không có cái về trạng thái vô thường khổ và vô ngã như đã nói. Nhưng mà đó là việc còn lâu còn dài, chúng ta còn học tập thêm nữa. Như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi học phần mới thì cũng ôn lại phần cũ, hay là sau khi ôn lại phần cũ thì chúng ta học thêm phần mới. Cứ như vậy tu tập thủng thẳng mà lượm qua rơi từng từ như tiếng, rồi chúng ta cũng nhận thức được đây là những phần căn bản thường lệ mỗi buổi chiều chúng ta sinh hoạt như vậy. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập. Nam mô Bụt Thầy.